Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 5, tiểu nha đầu nghịch ngợm. Góc truyện audio.com. Mạc Thanh Yên, có phải là cô làm không? Cô hét lên một tiếng. Cả người kích động ngồi dậy. Bạch Mạn Cầm và Mạc Chí Kiên theo ra. Nhìn thấy con gái mình bị thương còn kích động như vậy. Liền nhanh chóng bước lên. Bảo bối, đừng kích động, não con có thể chấn động. Mạc Thanh Tuyết đau khổ khi bị họ ấn trở lại giường bệnh. Khi Bạch Mạn Cầm nhìn thấy Mạc Thanh Yên lại càng hoảng sợ. Tiểu Yên, Mạc Chí Kiên cũng rất kích động. Tiểu Yên, nếu con quay lại, ông nội hàng ngày đều nhắc tới con. Mạc Thanh Yên mỉm cười. Chú ơi, ngày mai con muốn về nhà thăm ông nội. Mấy năm nay rời khỏi đây, cô vẫn luôn quan tâm tới Lâm Thành. Tất cả mọi chuyện của Lệ Gia và Mạc Gia, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cho nên từ sau lần xuất viện lần đó, Mạc Lão Gia liền bị liệt, chỉ có thể ngồi xe lăn. Trường hợp như vậy hôm nay trường hợp như vậy, hắn cũng chưa từng tham gia. Mạc Thanh Tuyết bị đẩy đi, cô đi vào trong khách sạn. Cô biết khách sạn Hoàng Quyền là của Lệ Đình Tuyệt, chỉ cần hỏi chỗ công khai là có thể biết Lệ Đình Tuyệt đang ở đâu. Muốn đưa Angela về nhà, cũng có chút phiền toái. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, Lệ Tổng Tài hiện tại đang ở đâu? Cô gái trước sảnh nhìn Mạc Thanh Yên xinh đẹp, có vẻ cô cũng không giống người xấu. Vì thế nhỏ giọng nói, Lệ Tổng đã xuống nhà để ô tô lấy xe đi rồi. Có thể đã về nhà, nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thanh Yên trắng ra. Xong rồi, nhà của Lệ Đình Tuyệt không phải khá gần sao? Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô liền bắt máy, băng khối, chuyện gì, là đại bảo của cô gọi tới. Mẹ ơi, con trà được định vị em rồi. Ở lầu 8 khu biệt thự Hắc Cung. Đại bảo là thiên tài máy tính. Cậu có thể làm đen máy tính của người khác. Đồng thời có thể truy tìm định vị. Angela đeo điện thoại đồng hồ. Cậu đương nhiên có cách làm được địa chỉ cụ thể. Cô nhanh chóng đi tới biệt thự Hắc Cung. Quay dãy số của Angela. Mẹ. Thanh âm ngọt ngào của tiểu nha đầu truyền đến, trong đầu xuất hiện hình dáng giống như tết đuôi ngựa, hơn nữa thâm âm ngọt ngào như vậy còn mang theo ý cười. Giống như tiểu nha đầu rất vui vẻ vậy, em, bây giờ mẹ đến tìm con theo mẹ về nhà, không được tự do nữa. Angela nhìn anh chàng đẹp trai trong video đang mở ở buổi họp, rồi lại nhìn những thức ăn ngon ở trước mắt thì không muốn về. Dù sao anh chàng đẹp trai này rất tốt với cô luyến tiếc hắn, vì thế treo điện thoại, trực tiếp tắt điện thoại đồng hồ, để mẹ không thể tìm thấy cô. Cô cuộn tròn trong sofa, rất vui vẻ, cầm lấy miếng khoai bỏ vào miệng. Những lúc bình thường mẹ không muốn cô ăn, cho nên cô nhất định phải ăn nhiều hơn. Nhà đầu chết tiệt, lại dám tắt máy, Mạc Thanh Yên thầm mắng một câu, sau đó để lái xe taxi tăng tốc. Cô tóm lấy tiểu nha đầu lôi về tới biệt thự Hắc Cung, cô đã phải mất rất nhiều sức mới có thể thuyết phục cô đi vào. Nhìn thấy biệt thự số 8, cô nhắc tay ấn chuông cửa, qua một hồi lâu, cửa mới được người khác mở ra, lộ ra cái đầu nhỏ kết đuôi ngựa của Angela. Khi nhìn thấy Mạc Thanh Yên, cô kêu lên sợ hãi, mẹ, sau đó cái đầu nhỏ rụt lại một tiếng. Nhanh đến nỗi Mạc Thanh Yên đều không kịp ngăn cản. Nhà đầu chết tiệt kia. Cô hít sâu một hơi. Khiến bản thân mình trấn tĩnh. Nhà đầu kia mới đến đây ngày đầu tiên mà đã không nghe lời. Đợi lát nữa chỉnh đốn cô mới được. Cũng may cô có bản lĩnh khóa cửa. Các loại két sắt khó làm cô đều có thể làm được. Chút khóa cửa này sao có thể làm khó cô. Ngón tay cô gõ mật mã. Chỉ nghe thấy tích một tiếng. Cửa liền mở ra, cô cười lạnh một tiếng. Angela, trừ một tháng đồ ăn vặt của con, còn chưa tịch thu tất cả đấy. Sau đó đẩy cửa đi vào. Lệ Đình Tuyệt mới vừa tắm rửa xong ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ trong nhà hắn. Cách chương.